đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, chương 984, âm dương quái khí ngươi không chết người nào chết. Hai càng, việc nhà, Giang Cửu Lý nhìn thoáng qua tam giác trận kỳ khu vực bên trong hai người. Cũng không biết hắn nhóm, đồng thời nhìn về phía đứng tại đối diện Tiêu Vân Hòa các loại người. Hắn không nhận ra Tiêu Vân Hòa, lại nhận ra Vu Triều các loại người. Không khỏi âm thanh lạnh lùng nói, thật là thật to gan. Đem phản bội chạy trốn người cầm xuống. Vâng, bên cạnh hai tên hắc tháp thành viên. Bay đi, lơ lửng giữa không trung. Tiêu Vân Hòa thản nhiên nói. Giang Cửu Lý, nhiều năm không gặp, ngươi tính tình không nhỏ. Giang Cửu Lý khẽ giật mình, lại lần nữa dò xét kia người. Âm thanh đè ép xuống. Nói ra, tháp chủ, nhưng mà lập tức làm rõ suy nghĩ nói ra. Nguyên lai là Tiêu tháp chủ. Khó trách Vu Triều không có sợ hãi. Nơi này không có chuyện của ngươi. Ta đề nghị ngươi tốt nhất rời đi. Rời đi. Giang Cửu Lý nghi hoặc. Nam Cung Ngọc Thiên ha ha cười ra tiếng. Đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Giang Cửu Lý nghe minh bạch. Âm thầm gật đầu. Nói ra. Ngươi nhóm là tại chờ hai người này sư phụ. Đừng chờ. Hắc Bạch Tháp làm sự tình. Không cần nhìn hắn người sắc mặt hành sự. Nam Cung Ngọc Thiên, hôm nay ta không muốn theo ngươi đánh. Ngươi thấy thế nào? Nam Cung Ngọc Thiên ha ha cười nói. Giang thẩm phán cái này nể tình. Ta há có thể không chịu. Hôm nay Bạch Tháp không nhúng tay vào. Chính các ngươi việc nhà. Tự mình giải quyết. Được. Nam Cung Ngọc Thiên nhìn nói với Tiêu Vân Hòa. Tiêu tháp chủ, ta nhóm đã đợi lâu như vậy. Cũng không gặp người xuất hiện. Thật xin lỗi. Thời gian của ta có hạn, không có công phu tại nơi này lãng phí, nghĩ muốn người sống, liền để hắn đến Bạch Tháp đi. Hắn tiện tay vung lên, ba mặt trận kỳ vù vù rung động, trận kỳ trở lại trong lòng bàn tay của hắn, tiếp xúc cấm chế khu vực. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung nhìn nhau một mắt, hư ảnh lóe lên, hướng Tiêu Vân Hòa phương hướng lấp lóe. Nam Cung Ngọc Thiên đơn trưởng đầy. Một đạo cực lớn bạch sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Đi được sao? Tiêu Vân Hòa bỗng nhiên tế ra sáu cạnh vũ khí. Hình nón giống như hắc sắc sáu cạnh vũ khí. Hiện ra u quang. Hướng kia trưởng ấn đâm tới. Phanh. Trưởng ấn vỡ vụn. Tam phương thế lực. Kia liền là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cũng không dám vọng động. Nhưng là Nam Cung Ngọc Thiên lại dẫn đầu động thủ. Giang Cửu Lý nhìn thoáng qua. Nói ra, Nam Cung Ngọc Thiên, người đây là muốn giết người a, giết người thì đền mạng. Chẳng lẽ không nên, người nhóm hắc tháp thị phi không phân. Nam Cung Ngọc Thiên cười lạnh nói, Tiêu Vân Hòa, người tốt nhất đừng nhúng tay. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung lẫn nhau cho một cái ánh mắt. Hai người đồng thời thi triển tối cường chiêu. Mạn Thiên Kiếm Cương cùng Đao Cương xuất hiện. Cái này chủng thế cục ngược lại có lợi cho hai người. Chỉ cần gánh khởi phân tranh, hắn nhóm liền có cơ hội rời đi. Nam Cung Ngọc Thiên chân đạp bạch sắc huyền điều, tại không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình lóe lên, hiện lên Tiêu Vân Hòa vị trí. Tiêu Vân Hòa bộ phận lực chú ý đều tại Giang Cửu Lý thân bên trên. Không nghĩ tới Nam Cung Ngọc Thiên tốc độ cái này nhanh. Tao, Nam Cung Ngọc Thiên lăng không xuất trưởng, trưởng ấn hướng hai người bay tới. Ta tới. Vu Chính Hải ngăn chặn kim sắc tinh bàn ngăn tại phía trước. Kim sắc tinh bàn dây lát ở giữa vặn vẹo biến hình. Ý đồ ngăn trở cái này một chiêu. Đại sư huynh, Ngu Thượng Nhung thấy thế. Nội tâm nhất kinh, lúc này đầy trưởng chống đỡ Vu Chính Hải sau lưng. Hai người đồng thời sau bay. Địch nhân quá cường đại. Không phải hắn nhóm có khả năng ứng đối. Tiêu Vân Hòa quát, Nam Cung Ngọc Thiên. Nam Cung Ngọc Thiên rơi trên mặt đất, cười nói, đừng cố làm ra vẻ, tha thứ ta nói thẳng, đang ngồi các vị toàn bộ cộng lại, cũng không phải là đối thủ của ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn từng bước hướng về phía trước, vẻ mặt mang lấy một chút ý cười, nhìn về phía Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung hai người. Tiếp tục nói, để cho người nhóm sống lâu như thế, cũng không sai biệt lắm. Chính muốn động thủ, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thân sau rừng cây. Phía trên truyền đến âm thanh, là ngươi muốn gặp lão phu. Hả? Nam Cung Ngọc Thiên bản năng ngẩng đầu, nhìn sang, chỉ gặp một tóc đen lão giả lăng không đứng tại đế giang trên lưng. Chắp tay quan sát Nam Cung Ngọc Thiên, ánh mắt của mọi người lần lượt đánh tới. Tiêu Vân Hòa, Giang Cửu Lý, cùng với Khắc Hắc Ngô Vệ. Đến rồi, Tiêu Vân Hòa nội tâm đại định, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đứng thẳng người. Hướng Lục Châu khom người, đồ nhi bái kiến sư phụ. Nam Cung Ngọc Thiên, nhíu mày, ngươi chính là sư phụ của bọn hắn. Lục Châu ánh mắt rơi tại Nam Cung Ngọc Thiên thân bên trên. Nói ra, hiện tại là lão phu hỏi ngươi vấn đề. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ngọc Thiên nói ra. Không sai, là ta muốn gặp ngươi. Lão tiên sinh, đồ đệ của ngươi giết ta Bạch Tháp người. Chuyện này, muốn giải quyết như thế nào? Vừa dứt lời, Vu Chính Hải nói ra. Sư phụ, là kia Điền Minh muốn giết người đoạt bảo. Đồ nhi bị ép phản kích. Cầu sư phụ minh giám. Nam Cung Ngọc Thiên ha ha nở nụ cười. Nói ra, một cái vừa vào thiên giới thái điểu. Một cái chính là thập diệp. Có thể có bảo bối gì? Có giá trị ta Bạch Tháp cướp đoạt. Dù sao người chết không thể đối chứng. Ngươi nói cái gì đều đúng. Lục Châu đưa tay vuốt râu, thản nhiên nói. Ngươi là nói lão phu đồ nhi tại nói láo. Đây cũng không phải là ta nói. Là lão tiên sinh chính ngài nói. Nam Cung Ngọc Thiên nói ra. Lục Châu lắc đầu. Lão tiên sinh, lý nên đại nghĩa diệt thân. Đem hắn nhóm giao cho ta. Mang về Bạch Tháp. Bạch Tháp có thể nể tình lão tiên sinh mặt mũi. Thả bọn họ một con đường sống. Còn có, lão tiên sinh như là có ý, có thể gia nhập Bạch Tháp, chính mình người ở giữa, chuyện gì cũng dễ nói. Nam Cung Ngọc Thiên nói ra, sở dĩ nói như vậy, là hắn còn không thể xác định Lục Châu tu vi, cũng không thể xác định Giang Cửu Lý thái độ. Nếu là bọn họ toàn bộ liên thủ đối phó chính mình, vấn đề liền phiền phức. Nói như vậy, lão phu đến tin vào ngươi. Không nghe lão phu một tay dạy ra đồ nhi. Lục Châu thản nhiên nói. Nam Cung Ngọc Thiên cười. Hai tay rủ xuống. Chậm rãi thăng không. Hướng Lục Châu nói. Đây cũng là chính ngài nói. Ta có thể không nói gì à. Chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa nói ra. Bằng vào ta ý kiến. Hôm nay việc này. Như vậy coi như thôi. Nam Cung Ngọc Thiên. Cho Lục Huynh một bộ mặt. Cũng cho ta một bộ mặt. Như thế nào? Nam Cung Ngọc Thiên nói. Tốt, cho, mặt mũi cái gì đều cho ngươi nhóm. Nói tới chỗ này, Lục Châu lại lần nữa lắc đầu. Làm đến xuyên Việt khách Lục Châu. Kiếp trước hận nhất liền là âm dương quái khí người âm dương quái khí. Ngươi không chết, người nào chết? Trong lòng bàn tay xuất hiện cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Cũng chính là lúc này, Nam Cung Ngọc Thiên động, pháp thân tế ra. Một tòa 80 trượng bạch sắc pháp thân, áp đỉnh xuất hiện, chiếm hết không trung, hắn quả nhiên lại đột phá. Giang Cửu Lý giật mình nói, Nam Cung Ngọc Thiên mang lấy pháp thân hư ảnh lóe lên. Tốc độ quá nhanh, Lục Châu hai mắt phụ lấy thái huyền chi lực, giây lát ở giữa bắt giữ đến thân ảnh của hắn, mang lấy nhàn nhạt mà nụ cười tự tin, đã đến trước mặt, đánh ra một trường. Lục Châu lúc này bóp nát chí mệnh nhất kích, một trưởng nghênh đón, ba, song trưởng chồng tại cùng một chỗ, không khí ngưng trệ, hình ảnh dừng lại, hai người ở không trung đối trưởng, Nam Cung Ngọc Thiên cái này một trưởng vỗ ra, phát hiện đối thủ không nhúc nhích tí nào, tiếu dung ngưng kết, năng lượng bị triệt tiêu, giống như là cái gì đều không có sử dụng giống như, đây không có khả năng. Liền tính là tháp chủ tiếp cái này một trường, cũng đến bị ép lui lại. Ngay sau đó, hắn cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến hình dạng xoắn ốc năng lượng xoay tròn. Mới đầu giống như là con kiến cào lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà rất nhanh, cỗ năng lượng kia càng cứng rắn, chui hướng bàn tay của hắn. Một cỗ như thủy triều lực lượng đảo bước đánh tới. Oanh, Nam Cung Ngọc Thiên bị đánh lui. Nụ cười của hắn hoàn toàn biến mất, sắc mặt cứng ngắc, trong đôi mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. hắn liền thu trưởng, thân trước đẩy trưởng vị trí, xuất hiện một đạo kim sắc trưởng ấn Phật Môn Đại Vô Úy ấn. Phật ra thiên giới, ông, Nam Cung Ngọc Thiên dây lát tránh 100 mét, kia Đại Vô Úy ấn giống như là mọc mát, cũng theo dây lát tránh 100 mét, đồng thời biến lớn gấp 100 lần. Oanh, chụp về phía Nam Cung Ngọc Thiên. A, hắn song trưởng chống đỡ Đại Vô Úy ấn. Bạch sắc thiên giới lượn quanh lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, ý đồ ngăn trở cái này một trưởng. Giang Cửu Lý cùng Tiêu Vân Hòa lấy làm kinh hãi. Cái này trưởng ấn, tà môn như vậy. Cạch, Nam Cung Ngọc Thiên không ngừng lùi lại. Phát hiện cái này trưởng ấn không thể phá vỡ. Mênh mông lực lượng, để hắn tâm sinh kinh hãi. Không đúng, hắn hướng lên dây lát tránh 100 mét. Đến không trung, kia trưởng ấn lại lần nữa theo dây lát tránh. Một màn kinh người xuất hiện. Đại Vô Úy ấn lập tức một hóa nam, thành ngũ giác chi tư. Đem Nam Cung Ngọc Thiên bao quanh bao khỏa. Cái này là cái gì? Ngũ đại trưởng ấn hình thành thiên mạc, không hề nể mặt mũi chụp về phía Nam Cung Ngọc Thiên. Ầm ầm, bạch sắc thiên giới lượn quanh cấp tốc lùi về thân thể. A, kêu thảm thanh âm vang vọng không trung. Ầm ầm, ầm ầm, ngũ đạo trưởng ấn che già măng mọc, bắn trúng mục tiêu, mỗi một trưởng vỗ hạ, bạch sắc tinh bàn đều hội mơ hồ xuất hiện một lần. Mỗi xuất hiện một lần, tinh bàn quang mang đều hội ảm đạm một phần. Đinh, đánh giết 5 mệnh cách, thu hoạch đến 30.000 điểm điểm công đức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.